Chương 3130, Giới chủ đại hội. Hắc ám không gian bên trong, Phương Thần cùng Ninh Chấn chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Dầm dầm dầm, Ninh Chấn mỗi một lần công kích đều bị Phương Thần đế cảnh nhục thân châu ngăn cản. Tại cái này hắc ám không gian bên trong, không có người khác, Phương Thần QNZ không cố kỵ gì, đem đáng sợ đế cảnh nhục thân hoàn toàn thôi động. Giang giác đế cảnh nhục thân, xa so với thế nhân trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Ninh Chấn trọng quyền, đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, tâm lực trong nháy mắt bị phá hủy, lực lượng cuồng bạo, theo Phương Thần thể nội nổ bắn ra mà ra. Lực phản chấn, đem Ninh Chấn đánh bay. Đông Ninh Chấn thân thể, đập vào đại địa bên trên, ném ra một cái hố to. Hắn chật vật theo trong hố lớn đứng lên, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nhục thể của ngươi Ninh Chấn không cách nào tưởng tượng, đối phương nhục thân, làm sao lại cường đại như vậy. Răng rắc, Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào Ninh Chấn trước người, một cước đạp xuống, đem nó chấn áp. Là đi. Ninh Chấn thiêu đốt tâm lực bản nguyên, thi triển ra đòn sát thủ sau cùng, hắn lớn há mồm, một cái lớn chừng bàn tay dao găm, cấp tốc bắn ra. Cái này dao găm, là tùy tâm lực bản nguyên ngưng tụ mà thành, cũng là Ninh Chấn lực lượng cội nguồn. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Một phen kịch chiến về sau, Ninh Chấn rốt cục nhận thức được Phương Thần đáng sợ, không nói cái khác, chỉ là cái sau cái kia đáng sợ nhục thân, cũng đủ để nghiền ép hắn. Tâm lực bản nguyên sao Phương Thần quanh thân, hình kiếm phủ văn ngưng tụ mà thành áo giáp, trong nháy mắt đem toàn thân bao trùm. Có thể xuyên thấu của ta đế cảnh áo giáp sao Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ đạm nhiên. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, tâm lực bản nguyên ngưng tụ mà thành dao găm. Răng rác một tiếng, trực tiếp bị đế cảnh áo giáp chấn vỡ, mảnh vụn tản mát ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, Ninh Chấn lòng như cho nguội. Làm sao có thể, hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Hắn chính là tâm thần tông giới chủ, tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng xung kích trong truyền thuyết siêu phàm chi cảnh. Nhưng mà, lại rơi đến dạng này hạ tràng. Ta không cam tâm. Thiêu đốt tâm lực bản nguyên về sau, Ninh Chấn khí tức càng thêm suy yếu. Lúc nào cũng có thể tử vong, sức chiến đấu càng là giảm mạnh. Hán, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, như là một cái cựu non đồng dạng, mặc cho Phương Thần xâm lược. Giang giác Phương Thần một cước đạp vỡ Ninh Chấn lồng ngực, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy xuôi, tiếng kêu thê thảm, theo Ninh Chấn trong miệng truyền ra. Muốn giết cứ giết. Ninh Chấn cuồng loạn đại hống. Trả lời vấn đề của ta. Phương Thần lạnh như băng nói. Đã từng bị các ngươi tâm thần tông theo khu vực đông bộ thiên tâm giới mang đi nữ tử, nơi nào Ninh Chấn không nói, Phương Thần bàn chân lại lần nữa dùng sức, trực tiếp đem Ninh Chấn một nửa thân thể dẫm nát. Rốt cục, Ninh Chấn mở miệng. Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao nhục thể của ngươi có thể ngăn cản được ta thiêu đốt tâm lực bản nguyên một kích, bởi vì nhục thể của ta bước vào đế cảnh. Phương Thần cũng không có dấu diếm, hắn thấy, Ninh Chấn là một kẻ hấp hối sắp chết. Sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cái gì nghe vậy, Ninh Chấn con ngươi thít chặt, thất hồn lạc phách. Đế cảnh nhục thân, đối với hắn lực trùng kích quá lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tiểu kiếp tôn cảnh võ giả, thế mà đem nhục thân tu luyện đến đế cảnh. Đáng hận, ta không cách nào đem cái này một tin tức trọng yếu mang về. Nói đến đây, Ninh Chấn thể nội cuối cùng một tia lực lượng, đột nhiên bạo động, ngay sau đó ầm vang nổ tung lên. Tự bạo Phương Thần thôi động đế cảnh nhục thân, đồng nhiên một cước, đạp tại Ninh Chấn tự bạo trên lực lượng. Âm âm lực lượng kinh khủng, tiêu tán mà ra, Ninh Chấn cuối cùng QNZ không có tự bạo thành công, không bằng hắn lại vì vậy mà mất mạng. Hắc ám không gian bên trong, tràn ngập khí tức ngột ngạt. Ninh Chấn thân thể, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm tơ ý nàng. Phương Thần quay người, bàn tay huy động. Trong chốc lát liền đem hắc ám không gian phá vỡ, thả người nhảy lên, về tới ưu nhã biệt viện bên trong. Mà hắc ám không gian, cũng là tùy phong tiêu tán. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có ở một bên ở lại hắc phương giới chủ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bất quá, hắn cũng không xác định, cuối cùng lắc đầu, tiến vào cõi ngộng. Ninh Chấn chết, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng quá lớn. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn đã tử vong, chỉ là coi là, hắn có việc quay trở về tâm thần tông. Hôm nay, giới thành bên trong, chưa từng có náo nhiệt, vô số võ giả, sáng sớm ngay tại các đại trên đường phố gieo họ. Trên mặt của bọn hắn, mang theo rào rạt nụ cười. Giới thành quảng trường, vô cùng rộng lớn, sáng sớm nơi này tiểu kín người hết chỗ. Giới chủ đại hội bắt đầu từ nơi này mở ra, sở hữu tham gia giới chủ đại hội giới chủ, tề tụ ở đây. Khu vực đông bộ 9 đại giới chủ, tại chân vũ giới chủ dẫn đầu dưới, cũng đã chạy đến nơi đây. Thật náo nhiệt ra phương thần ánh mắt đảo qua giới thành quảng trường, cảm thán nói. Giới chủ đại hội là giới thành nhất là thịnh đại thịnh thế, toàn bộ giới thành cương vực bên trong, tất cả giới chủ, đều sẽ tới tham gia. Một bên vô nhai giới chủ giải thích nói, rất nhiều giới chủ, càng đem giới chủ đại hội, coi như là bọn hắn lên như diều gặp gió một lần cơ hội khó được, càng là sẽ không bỏ qua. Giới chủ đại hội, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ thiên phú, liền có thể bị đại năng nhân vật chú ý nếu là thiên phú yêu nghiệt, tất nhiên sẽ đạt được đại năng nhân vật lọt mắt xanh. Thậm chí, có chút lớn người tài ba vật sẽ còn tại giới chủ trên đại hội, chọn lựa một chút yêu nghiệt thiên tiêu, coi như đệ tử. Đây tuyệt đối là phổ thông giới chủ một bước lên trời cơ hội. Chân vũ giới chủ bọn người, tại khu vực đông bộ, xem như một tay che trời, hô phong hoán vũ cường đại nhân vật, nhưng mà đi vào giới thành về sau, bọn hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Bọn hắn đến, không có chút nào bất luận kẻ nào chú ý đến. Trong đám người, lờ mờ có thể nghe được một chút võ giả, đang nghị luận lần này giới chủ đại hội cường đại thiên tiêu. Không biết lần này giới chủ đại hội, sẽ hay không có yêu nghiệt thiên tiêu, bước vào siêu phàm chi cảnh. Đoán chừng rất khó, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện siêu phàm chi cảnh yêu nghiệt. Vậy cũng không nhất định, ta nghe nói ma thủ tông đồ vạn ma tới. Nghe được đồ vạn ma ba chữ, đám người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì ma thủ tông vạn cổ đệ nhất thiên kiêu đồ vạn ma, hắn thật tới tham gia giới chủ đại hội sao? Có người kinh hô, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ta từng nghe nói, đồ vạn ma tại đại kiếp tôn cảnh thời điểm, tiểu từng chém giết qua giới chủ cảnh cường giả. Mà hắn bước vào giới chủ cảnh về sau, càng là trực tiếp đạt đến đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể đưa thân siêu phàm chi cảnh. Một người khác thổn thức không thôi, năm đó, rất nhiều đại năng nhân vật đều cho rằng, đồ vạn ma bước vào siêu phàm chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không nghĩ tới hắn thật tới tham gia giới chủ đại hội. Nếu là người khác nói như vậy, ta tất nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng đồ vạn ma, ta lựa chọn tin tưởng. May mắn chứng kiến đồ vạn ma bước vào siêu phàm chi cảnh, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nghe được chung quanh đám người đàm luận, phương thần trong lòng, hơi nghi hoặc một chút. Cái này đồ vạn ma là ai? Phương thần thấp giọng dò hỏi. Chân vũ giới chủ sắc mặt biến ảo thoáng cái, lắc đầu nói, đồ vạn ma là một cái phi thường có tiềm lực cường giả, nghe nói hắn tại bước vào giới chủ cảnh về sau, đã đụng chạm đến một tia chí cao quy tắc cánh cửa. Cái gì? Phương thần kinh hô, mới vừa vào giới chủ cảnh, tiêu đụng chạm đến chí cao quy tắc cánh cửa, cái này đồ vạn ma tiềm lực cũng quá đáng sợ ác tại giới thành cương vực bên trong, ma thủ tông thế lực cũng không tính cường đại, nhưng lại hết lần này tới lần khác ra một cái đồ vạn ma. Điều này làm cho ma thủ tông rất nhanh liền đưa thân giới thành cương vực siêu nhất lưu thế lực. Vô nhai giới chủ nói bổ sung, cái này đồ vạn ma tính cách quái gở, cổ quái, tại giới chủ trên đại hội nếu là gặp nhau, tuyệt đối không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Phương thần gật đầu, đối đồ vạn ma càng thêm tò mò. Hắn dung hợp trí cao tổ đồng, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, muốn lĩnh ngộ trí cao quy tắc, đến cỡ nào khó khăn. Nhưng mà đồ vạn ma lại có thể bằng vào thực lực của mình, đụng chạm đến chí cao quy tắc cánh cửa. Đích thật là một tên kinh địch. Phương thần lẩm bẩm nói. Có lẽ, cái này đồ vạn ma là muốn mượn nhờ lần này đại hội, bước vào siêu phàm chi cảnh đồng thời, tìm kiếm một vị cái thế đại năng làm sư tôn. Huyết yêu giới chủ no ý những giới khác chu nhau nhau gật đầu. Dùng đồ vạn ma tiềm lực, chỉ cần hắn tham gia giới chủ đại hội, tất nhiên sẽ đạt được vô số cường giả lọt mắt xanh. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, đột nhiên giới thành trên quảng trường, ở Mỹ khắp trốn. Vô số võ giả, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Viết Vương. Phương thần QNZ đi theo đám người ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong hư không, một thân ảnh, xuyên thẳng qua mà tới.